Cửa cung hoan, chương 110 thư tâm thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 16, chúng phi tần đợi trong cung không ai dám động, chỉ có Hứa Quý phi mang người rầm rộ đánh gờ yêu ta ết tới Thận Hình Ti trọn vẹn thẩm vấn một ngày một đêm. Nghe các cung nhân sợ hãi nói, Thận Hình Ti ở thật xa cũng có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào bên trong. Nghĩ tới Quý phi nương nương đúng là nổi cơn lôi đình. Chứ còn gì nữa, tối qua bộ dạng đại hoàng tử chúng độc nghe nói rất đáng sợ. Cũng không biết ai nhẫn tâm như vậy, ra tay với một đứa nhỏ mới 6 tuổi. Một tiểu cung nữ ngây thơ thiện lương, hừm, thái giám kia lành lạnh nhìn cung nữ một chút, có vẻ ngươi mới tới đây. Đứa nhỏ 6 tuổi có thể vì kỵ thật mà đâm chết một con ngựa, có thể cảm thấy khó chịu liền ngược đãi cung nhân tới sống giờ chết giờ, có thể vì không đọc sách mà đánh thái phó ngất xỉu còn cởi y phục người ta. Chấm, đứa nhỏ 6 tuổi có thể tùy tiện lấy mạng người khác. Đám người mặc dù thổn thức nhưng nếu nói đồng tình thì chỉ sợ là không có. Bọn họ đồng tình với đại hoàng tử, tương lai lúc chết trong tay của đại hoàng tử thì ai đồng tình với bọn họ đây? Cẩm Tú Hiên, Diệp Tư Nhàn rất phiền muộn, nếu Quý Phi vẫn không tra ra được vậy tất cả mọi người cũng không thể đi ra ngoài. Hẳn là sẽ không đâu, tiểu chủ người vẫn nên nghỉ ngơi một chút, đúng lúc thừa dịp này dưỡng thân thể. Ta rất tốt, có gì phải dưỡng? Diệp Tư Nhàn buồn bực. Tiểu chủ, người cũng thịt tẩm rồi, lỡ đâu may mắn có thể sinh cho hoàng thượng thêm một tiểu hoàng tử thì sao? Viên Nguyệt tận tình khuyên bảo, sắc mặt Diệp Tư Nhàn đột một đỏ bừng, cúi đầu không nói nữa, trong mắt nhìn chằm chằm bụng dưới của mình. Sẽ có thật sao? Đột nhiên tay chân luống cuống, cảm giác còn chưa chuẩn bị kỹ. Đang nói chuyện, ngoài cửa bỗng có một đám người tới, đi đầu là một thái giám lạ mặt khí thế hùng hổ dẫn người xông tới. Thỉnh an Diệp quý nhân. Các ngươi là ai? Diệp Tư Nhàn bật dậy, vuốt ve cây châm trên đầu, ra vẻ sùng phi. Hồi Diệp quý nhân, nô tài là quản sự Thận Hình Ti, người của ngự thiện phòng có công khai nói đêm hôm trước Viên Nguyệt cô nương trong cung của người có tới ngự thiện phòng một chuyến, nô tài tới đây muốn đưa Viên Nguyệt cô nương đến thẩm tra. Viên Nguyệt, Diệp Tư Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt nghi hoặc. Ngươi, có đi sao? Sắc mặt Viên Nguyệt trắng bệch, tiểu chủ người quên rồi sao? Nô tỳ đi lấy nhân và ra bánh trung thu cho người. Không còn gì để nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Viên Nguyệt bị đưa đi, Diệp Tư Nhàn có chút đứng ngồi không yên. Quả nhiên, có người muốn mượn đại hoàng tử xuất thù, mưu hại hoàng tử là tội chết, người sau lưng muốn nàng ấy chết. Xảo Yến, tiểu tần tử, các ngươi đi tìm hiểu tin tức. Nàng quyết định thật nhanh đứng dậy, phái người bên cạnh đi, bắt đầu đi tới đi lui trong nội viện. Xảo Yến và tiểu tần tử rời đi không bao lâu, liền mang tin tức đau đớn thê thảm tới. Viên Nguyệt tỷ tỷ bị giữ lại, bọn họ nói tìm ra được nhân chứng, thậm chí còn vu oan đến tiểu chủ, nói là người chỉ điểm, tiểu chủ người mau nghĩ biện pháp đi. Diệp Tư Nhàn bình tĩnh dừng lại thật lâu mới nghiến răng nghiến lợi. Ta biết rồi, lúc xế chiều Tây Hà Cung đã có người tới mời. Diệp quý nhân, quý phi nương nương cho mời, người không cần dẫn người theo, đi cùng nô tỳ là được. Tiểu cung nữ nhướng mày mũi vểnh trời, nhìn nàng bằng ánh mắt như tù nhân. Biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tư Nhàn nhàn nhạt sắp xếp bản thân ổn thỏa cùng tiểu cung nữ tới Tây Hà Cung, dường như nằm trong dự đoán, hoàng thượng và hoàng hậu đều ở đây. Sau khi hành lễ thỉnh an, Diệp Tư Nhàn không được cho đứng dậy, vẫn quỳ trên đất. Diệp quý nhân, ngươi có biết tội của ngươi không? Ánh mắt Hứa quý phi băng lãnh, con ta từ khi tới Đức An Cung, cũng chưa từng đắc tội với ngươi, ngươi cần gì phải đuổi cùng gờ yêu ta ết tận nhất định phải dồn con ta vào chỗ chết. Diệp Tư Nhàn bỗng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa quý phi. Quý phi nương nương nói chuyện phải có bằng chứng, cho dù người nắm giữ quyền sinh sát cũng không thể tùy tiện trà đạp nhân mạng chứ. Người cũng đã nói, đại hoàng tử cũng lâu rồi không đến hậu cung, ta làm sao phải làm khó dễ một đứa trẻ 6 tuổi, lý do gì phải mưu hại hoàng tử. Ánh mắt Diệp Tư Nhàn sáng rực nói như đinh đóng cột. Làm càn, ngươi còn dám không thừa nhận. Hứa quý phi vung tay lên, đem hết nhân chứng vật chứng tới đây. Diệp Tư Nhàn quay đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu cung nữ bị trói rất chặt. Hứa quý phi cười lạnh, nói chút đi, ngươi đã nhìn thấy những gì? Tiểu cung nữ kia nơm nớp lo sợ quỳ trên đất, khởi bẩm các vị chủ tử, đếm hôm đó tiểu chủ của chúng nô tỳ đói, muốn ăn khuya, nô tỳ đến ngự thiện phòng lấy, đã thấy Viên Nguyệt cô nương lén lén lút lút cầm lọ sứ sắp xếp nhân bánh trung thu, cô ấy nhìn một hồi rồi bỏ thứ gì đó từ trong bình vào nhân, sau đó vội vàng rời đi, đợi cô ấy đi rồi, nô tỳ phát hiện cái này trên mặt đất. Nói xong nàng ta dâng lên một mặt dây chuyền hồng mã não hồ lô, giống hệt cái mà Viên Nguyệt làm rơi. Diệp Tư Nhàn híp mắt cười lạnh, quả nhiên là đang ở đây đợi nàng. Diệp quý nhân, ngươi còn gì để nói? chỉ bằng một cái mặt dây chuyền và mồm mép của một cung nữ quý phi nương nương, người muốn định tội lung tung sao? Diệp Tư Nhàn lành lạnh cười, người có ý gì, có người tận mắt nhìn thấy, người còn dám không thừa nhận. Hứa Quý Phi giận dữ đứng lên, Triệu Nguyên Cấp lạnh lùng nhìn nàng ta, Quý Phi chậm giao bản án cho nàng thầm như vậy đó sao? Tức giận của Hứa Quý Phi biến mất, Hoàng thượng thần thiếp, ánh mắt Diệp Tư Nhàn sáng rực nhìn Triệu Nguyên Cấp. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, Viên Nguyệt là cung nữ theo bên cạnh thần thiếp, hồ lô mã não này là thần thiếp thưởng cho nàng ấy một mực đeo bên hông, trên dưới cả cung đều thấy. Muốn làm giả một cái giống y hệt để vu oan hãm hại rất đơn giản. Mạch suy nghĩ của Diệp Tư Nhàn rõ ràng, mồm miệng lanh lợi, ngay cả hoàng hậu cũng chập chập tán thưởng. Thần thiếp cảm thấy Diệp quý nhân nói rất có lý, quý phi, muội thẩm vụ này cũng quá qua loa. Hứa Quý Phi hung hăng trừng Diệp Tư Nhàn, lại hoảng sợ cúi đầu xuống. Thần thiếp một lòng muốn mau chóng kết án, thay hoàng thượng phân ưu, thay hoàng nhi giải oan, hoàng thượng. Trong lòng nàng ủy khuất, hoàng thượng cái gì cũng mặc kệ, đem cục diện rối rắm ném cho mình, bây giờ lại ghét bỏ mình thẩm không tốt. Nếu quý phi đã ủy khuất không thẩm được bản án, vậy đừng thẩm nữa, vụ án này. Giao lại cho hoàng hậu đi, hoàng hậu mấy ngày nay như nghĩ thông suốt rất nhiều, nói năng hay làm việc đều thông minh hơn trước. Cứ đà này, vinh quang chủ lục cung lần nữa giao cho nàng. Dạ, đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu khẽ cười hành lễ, trước khi đi Triệu Nguyên Cấp nhìn Diệp Tư Nhàn một chút trong mắt mang theo tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Diệp quý nhân nói mình trong sạch vậy trước tiên lui xuống đi, ngự thư phòng của trẫm thiếu một người mài mực tới hầu đi. Dạ, ngoài mặt Diệp Tư Nhàn đáp ứng, trong lòng vẫn là cảm kích không phí công mình gả cho vị hôn phu này, cuối cùng vẫn che chở nàng. Sau khi hoàng thượng dẫn Diệp quý nhân rời đi, hoàng hậu cười nhẹ nhìn Hứa quý phi. Hứa muội muội, ngươi ngốc thật hay giả ngốc, cho dù thật sự là Diệp quý nhân xuống tay, ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ vì con của ngươi mà trừng trị Diệp quý nhân sao? Ngươi có ý gì? Hứa quý phi căm tức nhìn nàng, không có ý gì, bổn cung chẳng qua là cảm thấy con của ngươi, hoàng thượng căn bản là không thích thôi, để ta nói, đứa con trai kia của ngươi cũng nên dạy dỗ cho tốt vào, quá không ra gì. Hoàng hậu thư tâm thống khoái, cách chương.